Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 791. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 791 là trợ lý cá nhân chính của Lục Lãnh Phong. Anh ta chắc chắn biết rõ điều gì đã xảy ra với Lục Lãnh Phong. Phin, gần đây sếp của anh có gặp phải vấn đề gì về công việc hoặc mối quan hệ không như ý không? Phin kịch liệt nghẹn ngào, nhìn cô với ánh mắt rất kỳ quái. Mọi việc của công ty đều rất suôn sẻ. Về phần tình cảm, không phải là cô hiểu rõ hơn tôi sao? Hy Nguyệt cong môi. Gần đây quan hệ của tôi với anh rất tốt. Không có vấn đề gì. Tuy nhiên, lỡ đâu anh ấy giấu người yêu ngầm nào đó ở bên ngoài. Lại cùng người yêu ngầm đó cãi nhau. Làm sao tôi biết được? Bây giờ cô nghiêm túc nghi ngờ sự việc này 80. Liên quan đến Kiều An. Chẳng lẽ anh cùng Kiều An cãi nhau? Chính vì vậy mà anh mới bồn chồn như thế. Phin ho hai lần và nhăn mặt. Thưa bà chủ, cô suy nghĩ có vẻ hơi nhiều rồi. Ngay cả khi đàn ông trên toàn thế giới đều có nhân tình ở bên ngoài, thì ông chủ cũng sẽ không thể có được. Ông chủ không phải kiểu người như vậy. Nhưng tại sao cô lại hỏi vậy? Phin nhướng mày. Hy Nguyệt che nửa miệng nói. Anh ấy cả đêm không ngủ. Chỉ quanh quẩn đi lại trong sân. Anh ấy có vẻ rất lo lắng. Chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì rồi. Anh là trợ lý thân cận nhất của anh ấy, nên không thể không biết đúng không? Phin thở dài trong lòng. Phát hiện sự thật đau đớn như vậy nên ông chủ mới nhất thời không thể chấp nhận được. Đó cũng là chuyện rất bình thường. Anh vẫn đang bí mật truy tìm tung tích của vị bác sĩ đó. Ông chủ đã quyết phải truy tìm đến cùng. Không bao giờ để bà chủ phải chịu thiệt thòi nữa. Anh muốn trả thù cho con mình. Nhưng anh muốn giữ bí mật với vợ của mình. Anh ấy có thể là vì chiếc nhẫn cưới. Anh ta nhanh chóng nghĩ ra một lý do. Nhẫn cưới. Hy Nguyệt hơi sửng sốt. Đúng vậy. Ông chủ muốn đích thân thiết kế nhẫn cưới cho cô. Cô là một nhà thiết kế trang sức. Ông chủ đương nhiên phải tìm ra cách thiết kế ra chiếc nhẫn cưới đặc biệt nhất, đẹp và trang nhã nhất để xứng đáng với cô. Điều quan trọng nhất là anh ấy không thể cho cô biết. Anh ấy muốn làm cô ngạc nhiên. Chắc anh ấy đang tìm cảm hứng khi chạy ra ngoài vào ban đêm. Phin nghiêm nghị nói. Hy Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Không chút nghi ngờ nói. Không cần phải cầu kỳ vậy đâu. Ngay sau khi cô rời đi, Phin đã gọi điện cho Lục Lãnh Phong và nói với anh về những mối quan tâm của cô. Anh ta dặn ông chủ phải thật cẩn thận để cô không tiếp tục nghi ngờ như vậy. Để cô ấy suy nghĩ về một thứ khác. Sẽ không ổn nếu cô ấy muốn tìm hiểu sâu về điều này. Hy Nguyệt trở về phòng làm việc. Tâm tình rất tốt. Khi nghĩ đến việc Lục Lãnh Phong đang bí mật thiết kế nhẫn cưới cho cô, thì cô không khỏi thầm nở nụ cười. Cô không biết Ma Vương Tu La sẽ thiết kế kiểu nhẫn cưới nào cho mình. Sau khi Lục Lãnh Phong đón nhận sự thật ấy, tâm trạng của anh trở nên vô cùng tức giận. Anh muốn kéo tên khốn đứng đằng sau ra rồi đập xác anh ta thành nhiều mảnh. Buổi tối anh trở về, Hy Nguyệt đã ở đó chờ đợi anh rồi. Cô cố tình cho anh xem những thiết kế mới của mình vào năm sau. Cách chương.